Vạn đạo Long Hoàng, chương 3184, trong kính thế giới. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spin miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, quan cốc lãng, còn có mặt khác ba cái thanh niên, tu vi đều ở thần vương nhị trọng hơn nữa thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bậc này thực lực đặt ở toàn bộ Thái Hư Thánh Triều, mặc dù không có khả năng nói đỉnh tiêm, nhưng là tuyệt đối xếp tại thượng đẳng. Nhưng là bốn người liên thủ, lại bị Thu Nguyệt nghiền ép, có thể tưởng tượng Thu Nguyệt thực lực hạng gì kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, Thu Nguyệt theo vào, một cước giẫm nát quan cốc lãng miệng bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quan cốc lãng kêu thảm, miệng đều bị giẫm nát, đầy miệng máu tươi phun tung tóe, còn có đầy miệng răng, cũng bay ra ngoài. Quan cốc lãng khuôn mặt hoàn toàn biến hình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, nhìn ngươi còn dám mắng thiếu gia. Thu Nguyệt lạnh rên một tiếng, sau đó thân hình khẽ động lui trở về Lục Minh bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lợi hại a, Lục Minh khen ngợi một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, Lục Minh tiểu tử ngươi chỉ có thể trốn ở nữ nhân sau lưng sao? Nếu là không có nữ nhân này, ta một ngón tay liền có thể nghiền ép ngươi. A, quan cốc lãng giãy giụa đứng dậy, điên cuồng kêu to, bất quá bởi vì răng bị đánh bay, trong lúc nhất thời còn không có mọc ra, nói chuyện thời điểm, miệng đầy hở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, có đúng không? Ngươi muốn giao thủ với ta? Chấm, Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, vừa muốn dậm chân mà ra, lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mấy đạo sát khí lạnh như băng, rơi ở trên người hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, Lục Minh nhướng mày, ánh mắt hướng về sát cơ truyền tới phương hướng nhìn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đó, có mấy người thanh niên, trên người bọc lấy áo bào đen, sắc mặt âm trầm trắng bạch, ánh mắt rét lạnh hướng về Lục Minh. Là hắn cửu U Thiên Vương phủ người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng hơi động, mấy cái này hắc bào thanh niên một người trong đó, Lục Minh còn nhận biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước, ở trong Tinh Nguyệt Cổ Thành, Lục Minh đụng phải ba cái cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu, trong đó hai cái, đều bị Lục Minh đánh giết, chỉ có một người không chết. Trước mắt cái này thanh niên, chính là lúc trước Tinh Nguyệt Cổ Thành đụng phải cái kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là tình cờ a, Lục Minh nói nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương nếu như không biết sống chết, hắn không ngại đưa đối phương đoạn đường. Tốt rồi, nhân số không sai biệt lắm, bây giờ có thể xuất phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đọc truyện tại truyện.net. Đúng lúc này, một đoàn người đi tới, lớn tiếng mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoàn người này tự nhiên là cốt kiếm tộc người. Đây chính là cốt kiếm tộc sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhìn sang, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Góc truyện audio.com. Cốt kiếm tộc người tướng mạo rất kỳ quái, cùng nhân tộc thoạt nhìn không sai biệt lắm, bất quá nguyên một đám gầy như que củi, thoạt nhìn như là khô lâu một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở sau lưng của bọn họ, lại lộ ra một cái chuôi kiếm. Không sai, là chuôi kiếm từ bọn họ xương sống ra nhô ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói, cốt kiếm tộc xương sống, thiên sinh sẽ ẩn dưỡng một thanh cốt kiếm uy lực tuyệt luân, vô cùng đáng sợ. Tu vi càng mạnh cốt kiếm thì sẽ càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lần này tiến vào một cái bí cảnh thu thập kiếm cốt chính là đối cốt kiếm tộc tu luyện có trợ giúp thật lớn, bằng không thì cốt kiếm tộc cũng sẽ không xuất ra như vậy mê người điều kiện mời người tương trợ. Cốt kiếm tộc người xuất hiện cửu U Thiên Vương phủ thanh niên thu hồi sát cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác tâm thần cũng bị cốt kiếm tộc người hấp dẫn. Hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quan cốc lãng hừ lạnh, trong mắt sát cơ không ngừng lấp lóe, hắn tâm lý suy tư âm ngoan kế hoạch. Hừ, Lục Minh, không nên bị ta tìm tới cơ hội, bằng không thì nhìn ngươi chết như thế nào. Quan cốc lãng cắn răng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị tin tưởng tình huống cụ thể, các ngươi đều biết một lần này là tiến vào một cái bí cảnh, bên trong sinh tồn rất nhiều hoang thú, những cái này hoang thú xương sống bên trên sinh trưởng một loại kiếm cốt, mục tiêu của các ngươi chính là loại kia kiếm cốt. Loại kia kiếm cốt chia làm đen, bạc, kim ba loại nhan sắc không giống nhau, phẩm chất cũng không giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc sắc kém cỏi nhất, kim sắc tốt nhất, hơn nữa kiếm cốt là theo trọng lượng tính, 1 cân kim sắc kiếm cốt tương đương 10 cân ngân sắc kiếm cốt tương đương 50kg hắc sắc kiếm xương. Chỉ có lấy được 1.000 cân hắc sắc kiếm xương, liền có thể ở dưới thánh thiên ngọc bích tu luyện một ngày, 1.000kg hắc sắc kiếm xương, chính là 2 ngày, cứ thế mà suy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt kiếm tộc người giải thích, đám người gật gật đầu, điểm này, bọn họ trước đó sẽ biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lặp lại lần nữa, bí cảnh bên trong hoang thú là rất nguy hiểm, chiến lực cường đại, các ngươi tiến vào sau nếu như chiến tử ta cốt kiếm tộc khái không chịu trách nhiệm, các ngươi bây giờ muốn thối lui ra, hiện tại liền có thể rời khỏi. Cốt kiếm tộc cường giả nói tiếp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, không ai thối lui ra. Bọn họ đến thời điểm, đã sớm biết săn giết hoang thú thu hoạch được kiếm cốt là có nguy hiểm, bọn họ đến, liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, tất nhiên không người rời khỏi, vậy các ngươi ở giấy sinh tử bên trên ký lên tên của mình, liền có thể tiến vào bí cảnh. Cốt kiếm tộc nhân đạo, sau đó lấy ra một bộ to lớn giấy sinh tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một lần người tới, đều có rất nhiều thiên kiêu nhân vật, rất nhiều người địa vị đều rất lớn. Hiển nhiên, cốt kiếm tộc người là sợ những cái này thiên kiêu vạn nhất vẫn lạc, đối phương thế lực sau lưng sẽ tìm cốt kiếm tộc phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, ký lên giấy sinh tử, liền đại biểu tự nguyện, thế lực này liền không thể nói gì nữa. Đám người xếp hàng, từng cái tiến lên ký lên giấy sinh tử, sau đó ở cốt kiếm tộc cường giả hướng dẫn dưới, rời khỏi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới một tòa rộng rãi bình đài phía trên, bình đài phía trước có một chiếc gương lơ lửng giữa không trung. Có một đầu cầu đá từ bình đài, một mực kéo dài đến trong gương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia bí cảnh, liền trong gương sao? Lục Minh giật mình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, cốt kiếm tộc người mở miệng nói, cái kia bí cảnh chính là ở nơi này trong gương, tấm gương này chính là ta cốt kiếm tộc truyền xuống một kiện cổ lão bảo vật, trong gương tự thành thế giới, nhưng là ta cốt kiếm tộc lại vào không được, các ngươi đi vào đi, thời gian là một năm, trong vòng một năm, các ngươi tùy thời đều có thể đi ra. Nói xong, một chút lão già còn có một số đại hán trung niên, đã dậm chân mà ra, dọc theo đầu kia cầu đá, hướng về tấm gương đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt kiếm tộc thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ mở ra một lần tấm gương thế giới, mời người săn bắt bên trong kiếm cốt, có ít người đã không phải lần đầu tiên đến, quen việc dễ làm. Những người này càng đến gần tấm gương, thân thể liền càng ngày càng nhỏ, làm gần sát tấm gương thời điểm, bọn hắn thân thể trở nên như to bằng hạt bụi, sau đó chui vào đến trong gương biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác đi theo tiến lên, hướng đi tấm gương. Chúng ta cũng đi thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, cùng Thu Nguyệt Lam Linh hai người, dọc theo cầu đá hướng về tấm gương đi đến. Nói đến kỳ quái, bọn họ càng là hướng đi tấm gương, cũng cảm giác tấm gương càng lúc càng lớn, đến cuối cùng tấm gương phảng phất bao trùm thương khung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ong ong, bọn hắn thân thể vừa tiếp xúc với tấm gương, thật giống như xuyên qua một tầng nước gợn sóng, sau một khắc Lục Minh bọn họ xuất hiện ở một đầu trên cầu thang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía sau bọn họ, đồng dạng là một chiếc gương. Bọn họ đã tiến nhập trong gương thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đưa mắt nhìn tới, trước mắt là một mảnh mênh mông thế giới, mênh mông, không nhìn thấy bờ. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi xa có hống khiếu tiếng truyền đến, là kiếm cốt thú, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xong, rất nhiều người đằng không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, phàm là thông qua tấm gương tới chỗ này, nhao nhao đằng không mà lên, bay về phía từng cái phương hướng, đi săn giết kiếm cốt thú đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhìn thấy Quan Cốc Lãng lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái cùng mấy người đồng bạn của hắn bay về phía nơi xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.